Chương 1975, trận chiến cuối cùng. Nhưng là đáng tiếc, thẳng đến thứ ba thiên đến, Trần Phong cũng không có đem triệt để lĩnh ngộ. Nhưng hắn, đã là tinh thuần vô cùng, đem cái kia 9 thành 9 đều lĩnh ngộ thấu triệt, liền thừa bên dưới một tờ cuối cùng giấy mỏng, dễ dàng, đâm một cái liền phá. Chỉ cần một cơ hội, Trần Phong liền có thể lĩnh ngộ thứ 6 đao chiến đấu trước một đêm bên trên. Trần Phong đem trên thân còn lại huyền hoàng thạch toàn bộ hấp thu, đem mình hai khỏa quang minh châu bổ sung hoàn tất. Thứ ba ngày thời gian, rốt cục đến. Đám người lại một lần đi vào trên quảng trường. Lần này, dự thi người có 8 cái, vẫn như cũ rút thăm. Chỉ bất quá, chỉ còn lại có giáp vừa cùng giáp 2, ất vừa cùng ất 2, chủ loại 8 cái ký. Trần Phong chính là giáp 1, giao đấu giáp 2 tuần trưởng mặt biển hướng đám người, trầm giọng nói ra, chư vị. Hôm nay cũng là sau cùng một trận đấu, hôm nay người chiến thắng, mạnh nhất bô nở tên, có tư cách đồng thời tiến nhập nội viện. Cái gì tất cả mọi người là phát ra một tiếng kinh hô, trước đó cũng không phải nói như vậy. Đúng à, trước đó nói lần này nội viện nhiều nhất sẽ chỉ muốn hai người, thậm chí có thể là một người, mà lại coi như muốn hai người kia cũng phải chiến đấu. Hiện tại, lại có 4 người có thể tiến nhập nội viện, đồng thời... 4 người này hiển nhiên là không cần lại đánh đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc, không biết đạo tại sao lại như thế. Trần Phong cũng là lông mày nhíu lại, nhưng chợt liền khôi phục bình tĩnh, huyền như lão tăng nhập định, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đứng ở nơi đó. Nhưng là, vô luận như thế nào, ai cũng không dám xem nhẹ với hắn tuần trưởng biển thật sâu nhìn Trần Phong một chút, trong ánh mắt hiện lên một vòng dị sắc. Sở dĩ sẽ cải biến quy tắc, kỳ thực cũng là bởi vì Trần Phong. Nhân vi Trần Phong cái này cùng nhau đi tới, sát phạt cực nặng, phàm là cùng hắn giao chiến người, không chết cũng bị thương, mà hôm qua thiên, thậm chí càng là giết chết một tên tông môn trưởng lão. Tông môn cao tầng, trong đêm tài quyết, có nhân lực chủ trương muốn đem Trần Phong chém giết, còn có nói muốn đem hắn bên dưới chấp pháp điện. Tới sau cùng, chẳng biết tại sao, cuối cùng nhưng không có đối Trần Phong tiến hành bất kỳ trừng phạt, chỉ là sửa đổi quy tắc. Tuần trưởng Hải Tâm bên trong than nhẹ nói, đổi quy tắc nhà, lão phu tại cái này Vũ Động Thư Viện ngây người nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất Vũ Động Thư Viện chủ động vì đó sửa chữa quy tắc người. Trần Phong, ngươi thật sự là không thể tưởng tượng nổi lúc này, Trần Phong trong lòng cũng là hơi động một chút, lần so tài này, ta vốn là ôm mượn cơ hội này rèn luyện mình võ kỹ ý nghĩ, nhưng bây giờ, lại chỉ còn hạ tối hậu một trận. Như vậy, liền chỉ hy vọng ta tại sau cùng một trận đối thủ. Có thế đủ lớn mạnh một chút đi. Trần Phong trong lòng mong mỏi rút thăm toàn bộ kết thúc, Trần Phong đi vào trên lôi đài. Hắn cứ như vậy đứng ở chỗ này, trầm mặc không nói gì, uyển như một pho tượng. Nhưng không ai có can đảm xem nhẹ hắn, tất cả mọi người nhìn lấy hắn, trong ánh mắt lộ ra tôn sùng chi ý. Nhân vì Trần Phong có đủ thực lực, hắn dùng cái này thực lực cường đại thắng được tôn trọng của mọi người. Những cái kia vây xem đệ tử tử, cu nở dê hướng mỗi cái đấu trường tuần bốn phía dũng mãnh lao tới. Tụ tập tại Trần Phong cái lôi đài này người chung quanh, so còn lại trên lôi đài người chung quanh đều muốn nhiều, cơ hồ chiếm được tổng số người 7 thành, bọn hắn đều muốn mắt thấy Trần Phong, đều muốn nhìn một chút Trần Phong đến cùng là bực nào truyền kỳ. Mà một màn này, cũng làm cho mặt khác những cái kia trên lôi đài người, da mặt căng lên, sắc mặt rất là không vui. Trần Phong không chờ đợi nhiều một hồi, tiếng xé gió truyền đến, một tên thanh niên áo lam bỗng nhiên xuất hiện tại trên lôi đài. Đứng tại Trần Phong đối diện. Tên này thanh niên áo lam, thân hình cao lớn thẳng tắp, trường thân ngọc lập, dáng dấp rất là tú khí anh tuấn, hắn khí độ cao hoa, hiển nhiên xuất thân bất phàm. Hắn nhìn về phía Trần Phong, nhẹ nói nói, ngươi chính là Trần Phong a, ta hôm nay đối thủ. Ta là Hứa gia trưởng tử, Hứa trời cao cái gì, đúng là Hứa trời cao cái kia tuổi trẻ thành danh, 13 tuổi liền bước vào Vũ Vương cảnh. Tại thất tinh võ vương cảnh giới bên trên dừng lại dòng dã 4 năm. Hứa trời cao, Hứa trời cao tuổi trẻ thành danh, thực lực cực mạnh, tuy nhiên cũng là thất tinh vũ vương đỉnh phong, nhưng là thịnh truyền, thực lực của hắn muốn vượt xa Lý Tứ Phong không sai, thực lực của hắn rất mạnh, mà lại đừng quên, Hứa gia thế nhưng là đường đường nhất phẩm gia tộc. Không sai, tứ gia tại nhất phẩm trong gia tộc đều tính là phi thường cường đại chi bối phận, chủ nhà họ Hứa tại trong triều đình quan cư nhị phẩm. Hứa gia truyền thừa mấy ngàn năm, quý hiếm dị bảo không biết bao nhiêu. Hứa trời cao lại là trưởng tử, lại là tham gia tỷ thí, như vậy Hứa gia khẳng định sẽ cho hắn không ít kỳ chân dị bảo đu nở dê. Có những này kỳ chân dị bảo, Hứa bầu trời đích thực lực, thậm chí có thể siêu việt thất tinh vũ vương đỉnh phong, ngắn ngủi đạt tới bát tinh võ vương cảnh giới, chúng người thần sắc lập tức đều trở nên hưng phấn. Cái này một bên dưới thế nhưng là có đánh Trần Phong cố nhiên cường đại, hứa trời cao cũng không yếu, mà lại nội tình so Trần Phong thâm hậu nhiều, lần này hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Ta cảm thấy, hứa bầu trời đích phần thắng tựa hồ còn muốn lớn hơn một chút. Hứa trời cao nhìn chằm chằm Trần Phong, mỉm cười nói nói, Trần Phong, ta biết đạo ngươi, thực lực ngươi rất mạnh, có thể đánh giết thất tinh vũ vương đỉnh phong tử hỏa trưởng lão. Mà lại ngươi từ yếu đến mạnh, tại tất cả mọi người ánh mắt khinh thường bên trong quật khởi, hiện tại mấy có lẽ đã có thể xưng là một cái truyền kỳ, nhưng là hắn bỗng nhiên cười, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, lấy một loại nhìn xuống một loại tư thái nhìn chằm chằm Trần Phong, cười lạnh nói ra, rất đáng tiếc, tại hôm nay, ở trước mặt ta, đây hết thể đều đưa hóa thành hư không, ngươi cái gọi là truyền kỳ, cái gọi là thần thoại, sẽ bị ta đánh nát, hung hăng giẫm tại chân dưới, biến thành một cái đáng thương cho cửa y. Trần Phong Phong theo dõi hắn, lông mày dần dần trống lên, lúc đầu bình hòa ánh mắt cũng bắt đầu nhiều một tia lạnh ý, làm sao ngươi không tin thật sao? Hứa trời cao mỉm cười nói nói, ngươi có biết nói, ta chính là hứa gia trưởng tử, là hứa gia cũng sớm đã định tốt người thừa kế. Từ ta 3 tuổi bắt đầu, hứa gia liền đem cơ hồ tất cả tư nguyên đều nghiêng tại trên người của ta, đem ta chế tạo thành làm một cái tuyệt thế thiên tài, hắn phi thường ngạo mạn. Trần Phong miệng góc hơi cong lên, trong lòng rất là khinh thường, ngươi là thiên tài, như vậy ta là cái gì thiên tài trong thiên tài? Nếu bàn về thiên tài, ai so ra mà vượt hắn? Trần Phong lúc này, từ hứa trời cao lại là không có chút cảm giác nào, như trước đang tự biên tự diễn, hắn mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra, ngươi có biết nói, ta sớm tại 5 năm trước đó, năm gần 2 lúc 13 tuổi, liền đã bước vào thất tinh vũ vương chi cảnh, cái này thời gian 5 năm, ta một mực dừng lại tại thất tinh võ vương cảnh giới. Không phải là bởi vì ta vô pháp bước vào bát tinh vũ vương chi cảnh, mà là bởi vì ta đang áp chế, ta đang tận lực áp chế mình, ta sớm tại 2 năm trước đó, liền có cơ hội đột phá, nhưng là bị ta cho từ bỏ. Ta ngạnh sinh sinh lại đè ép 2 năm, mục đích, chính là vì để ta đột phá vào bát tinh vũ vương về sau, có thể thẳng tiến không lùi, không còn có bất kỳ vương hữu, trực tiếp đạp vào đỉnh phong.